Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 98, C98, 10 triệu lượt tải xuống trong 24 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người xem trận đấu này nhưng so với buổi phát sóng trực tiếp hôm qua, lượng người xem ít hơn một chút. Xếp hạng như thế nào? Lúc này, đạo diễn của Ca Vương Ca Hậu đã chú ý đến cuộc thi. Đạo diễn, số lượng người xem kém hơn một chút so với tối hôm qua. Chính là nó, đạo diễn của Ca Vương Ca Hậu, nghĩ thầm rằng mặc dù lượt rating của bài hát không giảm nhiều nhưng nhất định phải đảm bảo rating cao nhất. Quan trọng là trong số đầu tiên của Ca Vương Ca Hậu, có hai vị vua oanh tạc, vượt xa mọi người. Vào thời điểm này, vị trí thứ hai không có ca sĩ Vương Trác, vì vậy nó phải kém hơn một chút. Nếu đã như vậy, Triệu Vô Minh cùng Dương Tiết Nhu sẽ tách ra ghi hình vòng thi đấu thứ hai. Mỗi người một ngày, đạo diễn của Ca Vương Ca Hậu nghĩ thầm, bằng cách này, người xem sẽ có một cảm giác mong đợi mỗi ngày và vị thứ xếp hạng sẽ được đảm bảo. Tuy rằng kết quả bốc thăm không thể làm giả nhưng hắn là giám đốc nên thay đổi thứ tự chơi một chút cũng không sao. Từ 12 giờ trưa thứ bảy đến 11 giờ trưa chủ nhật, gần 24 tiếng. Lúc này, Giấc Mơ Ban Đầu và Núi Cao Nghìn Năm không chỉ thống trị bảng xếp hạng mới nhất mà còn đứng đầu cả bảng xếp hạng Google, thậm chí lần này cả bảng xếp hạng nhạc pop cũng bị hai ca khúc trên thống trị. Vị trí thứ nhất, Giấc Mơ Ban Đầu, trình bày Dương Tiết Nhu, viết lời Mộc Dịch, soạn nhạc Mộc Dịch, biên khúc Mộc Dịch, công ty âm nhạc Hải Lam. Lượt tải xuống 10,095 triệu. Chuyện xuyên không. Vị trí thứ hai, Núi Cao Nghìn Năm, trình bày Triệu Vô Minh, viết lời Tịch Vũ, soạn nhạc Phương Văn, biên khúc Phương Văn, công ty âm nhạc Viễn Đại. Lượt tải xuống 9,018 triệu. Tại thời điểm này, số lượt tải xuống Giấc Mơ Ban Đầu đã chính thức vượt quá 10 triệu, trở thành một trong những bài hát có hơn 10 triệu lượt tải xuống trong 24 giờ. Cách chương